Tết, tác giả Don Obendop, dịch giả Hà Nguyễn, giọng đọc Hải Yến, số 19. Và ông quyết định lên vô tuyến truyền hình nói chuyện với toàn thể nhân dân Mỹ trước ngày bầu cử sơ bộ mùng 2 tháng 4 ở Wisconsin. Ngày 22 tháng 3, Tổng thống và các quan chức thân cận họp trong phòng ăn gia đình để soạn thảo một bài nói chuyện về Việt Nam. Vẫn là một giọng điệu gần giống như cũ vì chưa có đường lối nào mới. Vào lúc đó, rõ ràng là quần chúng không thể chấp nhận như vậy được. Báo chí sẽ chê cười và các đối thủ Kennedy, McCarthy sẽ coi đó là một mục tiêu tốt để chỉ trích. California đề nghị ngừng ném bom một phần, coi đó là yêu cầu thể hiện mong muốn hòa bình và là phương sách để tranh thủ thêm sự ủng hộ của quần chúng. Khó khăn là việc ngừng ném bom một phần có thể không được Hà Nội chấp nhận, còn việc ngừng ném bom toàn bộ không được Sài Gòn tán thành. Lại còn có nguy cơ là nếu không ngừng ném bom một phần sẽ khó đạt được ngừng ném bom hoàn toàn sau này. Cuộc họp không đi đến một quyết định nào, nhưng Johnson đang suy tính và tìm phương sách. Cuối cùng, hôm ấy, Tổng thống gọi các nhà báo vào phòng bầu dục để nghe ông ta tuyên bố những thay đổi về nhân sự giúp cho ông dễ dàng hơn trong hành động. Tướng Wheeler sẽ vẫn giữ nguyên chức Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân thêm một năm. Đô đốc Sáp, người theo thuyết cứng rắn, tán thành tăng quân và đẩy mạnh ném bom, thôi giữ chức Tư lệnh Thái Bình Dương, và người thay thế ông sẽ được lựa chọn sau này theo đề nghị của ba quân chủng. Điều này cho phép Tổng thống lựa chọn được đúng người phù hợp với chính sách mà ông mong muốn. Tin nổi bật là Westmoreland về Washington làm Tham mưu trưởng Lục quân và sẽ rời Việt Nam vào giữa mùa hè. Tuy có ý định sẽ cử Grigel Graham thay thế, Tổng thống chưa cử ngay ông đảm nhiệm chức vụ. Trước tiên, ông cần gọi Abraham về Washington để nghe vị tướng này trình bày chiến lược tương lai. Do tình hình chiến sự ở Việt Nam giảm xuống, nên yêu cầu tăng thêm quân mà Wheeler và Westmoreland đưa ra không còn lý do để biện minh. Phản ứng của Quốc hội cho thấy yêu cầu này khó được các nghị sĩ ủng hộ, và tình trạng xôn xao trong dân chúng sau khi nghe tin của New York Times ngày 10 tháng 3 cho thấy vấn đề này dễ gây bùng nổ về chính trị. Vào ngày 12 tháng 3, ngày bầu cử sơ bộ ở New Hampshire, đề nghị tăng thêm nhiều quân Mỹ và động viên lính hậu bị coi như đã bị gạt bỏ, và đến ngày 15 tháng 3, việc gạt bỏ đã chắc như đinh đóng cột. Ngày 22 tháng 3, Johnson phái Wheeler bí mật đến sân bay Clark, Philippines để gặp Westmoreland, nói cho ông ta biết những điều đã xảy ra với đề nghị tăng 206.000 quân và thống nhất tăng thêm một ít quân để đáp ứng yêu cầu của Westmoreland. Wheeler từ Washington đến Clark vào lúc 8 giờ đêm sau một chuyến bay dài gần 24 giờ. Sau một vài câu chào hỏi, hai vị tướng nói chuyện gần suốt đêm trong sở chỉ huy. Đó là một cuộc họp chẳng có gì thú vị. Trước kia, các ý kiến của Washington và chuyến đi của Wheeler đến Sài Gòn với sự ưu ái của Johnson đã mở ra triển vọng được tăng thêm nhiều quân và có một chiến lược chiến tranh lớn. Westmoreland vẫn tin tưởng vào điều đó, và đến nay, đột nhiên mọi sự đổ vỡ tan tành một cách phũ phàng. Nước Mỹ coi tướng Westmoreland là kẻ tự xưng là thắng trận mà lại phải xin tăng thêm 20 vạn quân. Đến nay, kế hoạch bị hủy bỏ, ông lại bị triệu về Washington và Wheeler, người được chỉ định tiếp tục làm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân thêm một năm nữa, đã đến đây để giải thích vấn đề. Trước khi rời Washington, Wheeler và các tham mưu trưởng liên quân đã nghiên cứu số quân có thể gửi sang mà không cần phải động viên lính hậu bị hoặc các biện pháp động viên khác. Johnson đã duyệt y giới hạn tương đối của kế hoạch, và lúc này hai tướng bàn bạc các chi tiết. Westmoreland đồng ý với việc tăng thêm 13.500 quân yểm trợ hậu cần Mỹ. Ngoài số quân bổ sung, ông đã nhận trên cơ sở tạm thời sau cuộc tấn công Tết. Ngoài ra, ông còn được phép thuê hợp đồng 13.000 dân sự ở Việt Nam để giúp vào việc tiếp tế và yểm trợ. Kết quả là kế hoạch tăng quân vạch ra trong Bộ Chỉ huy Mỹ ở Philippines là kế hoạch gia tăng chính thức của cuộc chiến tranh Việt Nam. Từ đó trở đi, cuộc chiến tranh liên tục xuống dốc, mặc dầu vào lúc đó người ta chưa thấy rõ điều ấy. Sau đó, vào ngày 25 tháng 3 và 26 tháng 3 tại Washington, lại có một sự kiện nổi bật khác có 102 trong lịch sử Mỹ, biểu hiện một cách rõ ràng chính sách chuyển hướng chiến tranh. Tối ngày 25 tháng 3 và sáng 26 tháng 3, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, hàng chục viên chức, cố vấn dân sự và quân sự được triệu tập một cách bí mật để nghe báo cáo tình hình chiến tranh và góp ý kiến. Ba viên chức bậc trung ương chính phủ tóm tắt tình hình theo nhóm vấn đề. Phó trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nói về tình hình chính trị ở Nam Việt Nam. Tướng William Depe đề cập tình hình quân sự và George Cavell của CIA trình bày tình hình của phía đối phương. Ba bản báo cáo đưa ra những miêu tả cẩn trọng, căn cứ theo sự thực và không nêu rõ quan điểm của cá nhân người báo cáo. Tuy vậy, một vài cố vấn cao cấp lấy làm ngạc nhiên khi nhận thấy có sự thay đổi về lời lẽ và nội dung so với bản đánh giá rất lạc quan hồi tháng 11. Dulles Billen, nhà tư bản ngân hàng trước kia, đã là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho Tổng thống Eisenhower và Bộ trưởng Bộ Tài chính cho Tổng thống Kennedy, là người mà qua buổi báo cáo hồi tháng 11 đã có cảm giác lệch lạc rằng trong một năm cuộc chiến tranh sẽ được giải quyết xong. Trong cuộc họp hôm ấy, khi ông ta hỏi rằng cần bao lâu nữa để đánh bại Việt Cộng, ông rất ngạc nhiên khi nhận được câu trả lời có thể 5 năm, cũng có thể 10 năm. Lập tức, ông ta đi đến kết luận rằng nhân dân Mỹ sẽ không bao giờ ủng hộ điều đó. Clark Clifford cho rằng Mỹ có những sự lựa chọn sau: mở rộng chiến tranh, tăng thêm lực lượng trên mặt đất, tổng động viên quốc gia mở rộng chiến tranh trên bộ sang Lào, Campuchia và có thể cả Nam phần Bắc Việt Nam, đẩy mạnh ném bom Bắc Việt Nam, bổ sung thêm khoảng vài nghìn quân nữa cho Việt Nam nhưng không thay đổi về chiến lược cơ bản. Thực hiện một chiến lược giảm bớt chiến tranh, xuống thang ném bom, bỏ các căn cứ lẻ loi, ví dụ như Khe Xanh sử dụng quân Mỹ ở thành phố và xung quanh các khu vực đông dân cư. Trong lúc đó, làm cho chính phủ và quân đội Nam Việt Nam có thời gian nhận gánh nặng của chiến tranh. Cựu Ngoại trưởng Acheson, một quan chức cao cấp, xét về mặt chức vụ chính quyền trước kia, có mặt trong buổi họp, nói rằng ông ta đã thay đổi quan điểm từ tháng 11. Ông đã đi đến kết luận Mỹ không thể nào đạt được các mục tiêu quốc gia ở Việt Nam bằng biện pháp quân sự. Do đó, ông chống lại việc tăng thêm quân Mỹ cho chiến tranh và cho rằng Bắc Việt Nam cũng có thể tăng thêm quân như vậy. Arthur Goben yêu cầu ngừng ném bom hoàn toàn ở miền Bắc Việt Nam. Overend Harriman trình bày một cách sôi nổi về nguy cơ leo thang quân sự. Việc Acheson thay đổi quan điểm hình như đã có tác động lớn tới hội nghị. Thay đổi trong cách nhìn nhận của Clifford cũng có tác động tương tự, vì trong cuộc họp hồi tháng 11, ông cũng có dự với tư cách là một cố vấn nằm ngoài chính phủ. Đến trưa thứ ba, hầu hết các cố vấn cao cấp cùng một số quan chức cao cấp trong chính phủ đã đi đến Nhà Trắng để đệ trình quan điểm của họ. Tiếp đón họ ở phòng ăn gia đình có Tổng thống, Phó Tổng thống Humphrey, tướng Wheeler vừa từ sân bay Clark về và tướng Abraham về với Wheeler. Sau bữa ăn, Abraham báo cáo về sự tiến bộ của quân đội Nam Việt Nam. Sau đó, Tổng thống cho Rod Clifford cùng với hầu hết các quan chức khác rút lui và chuyển sang phòng họp nội các để nghe ý kiến của các cố vấn cao cấp. Mark George Bundy, chủ tịch quỹ Ford và nguyên là phụ tá của các tổng thống Kennedy và Johnson về chính sách đối ngoại, tóm tắt quan điểm của các cố vấn. Quan điểm nổi bật là của ông Dean Acheson, cho rằng Mỹ không thể nào đạt được các mục tiêu trong giới hạn thời gian và tài nguyên mà Mỹ có, và do đó Mỹ phải thay đổi chính sách. Branly, Fota và Mofey không tán thành quan điểm tóm tắt chung. Rõ ràng, Tổng thống bị chừng hửng. Ông đi quanh bàn đến hỏi ý kiến từng người. Trước đó, khi Mỹ tiến hành ném bom Bắc Việt Nam vào tháng 2 năm 1965, Mark George Burndy, cố vấn cho Johnson, cho đó là cách rẻ tiền nhất để cứu Nam Việt Nam khỏi bị thất bại và làm cho phong trào nổi loạn khắp thế giới phải trả giá đắt. Sau này, Burndy cho rằng việc ném bom miền Bắc chủ yếu nhằm làm một vấn đề mặc cả cho cuộc thương lượng trong tương lai, và vào mùa thu năm 1967, ông đã hai lần báo cho Tổng thống là ông không tán thành việc ngừng ném bom. Đến nay, ông lật ngược lại ngay chính quan điểm của mình, lấy lý do là việc ném bom làm Mỹ mất mát nhiều sự ủng hộ trong nước hơn là thu được lợi ích về quân sự ở nước ngoài. Ông đề nghị phải lập tức ngừng hoàn toàn việc ném bom chứ không phải ngừng một phần, và ông chống lại việc tăng thêm quân Mỹ sang Việt Nam. Henry Cabot-Lodge hai lần làm đại sứ Mỹ ở Nam Việt Nam và là người thuộc Đảng Cộng Hòa nắm tình hình Việt Nam cho cả Johnson và Kennedy, đọc một bài mà ông đã viết sẵn đêm hôm trước. Lodge yêu cầu phải khẩn cấp xem xét việc chuyển từ chiến lược tìm và diệt và chiến lược chiến tranh tiêu hao mà ông cho là nhằm vào một mục tiêu quân sự không thể nào đạt được, sang một chiến lược mới sử dụng lực lượng quân sự Mỹ làm lá chắn để dựa vào đó tổ chức lại Nam Việt Nam. Lốt nói, giảm nhẹ tìm và diệt có nghĩa sẽ có ít thương vong, ít tàn phá, ít người tị nạn, ít sự chỉ trích và được quần chúng ủng hộ nhiều hơn. Chiến lược này cần thời gian dài và ông kết luận. Do đó, lực lượng Mỹ phải có đủ quân số để cho chúng ta còn có thể tin vào quân đội trong những vị trí trống trải như khe xanh, không nên tiếp tục nhấn mạnh vào chiến lược tìm và diệt như trước kia. Donald Dylan, một đảng viên Cộng hòa có tên tuổi, nói rằng Mỹ không nên tăng quân, phải ngừng hoàn toàn ném bom và tìm cách tiến tới giải pháp thương lượng. Tổng thống hỏi Dylan tại sao ông lại thay đổi quan điểm về chiến tranh. Nhà tài chính này nói rằng bản báo cáo tình hình trong buổi họp tối qua đã làm cho ông có cảm giác sâu sắc rằng Mỹ cần phải có thêm 5 hoặc 10 năm nữa mới kết thúc được cuộc chiến này. Dina Chisholm trình bày lập trường một cách tỉ mỉ. Ông nói, chiến tranh ở Việt Nam không thể đi đến chỗ, chính phủ Nam Việt Nam có thể đảm đương được bằng những phương tiện trong thời gian mà nhân dân Mỹ cho phép tổng thống này hoặc bất cứ tổng thống nào khác. Acheson nói, sự kiện này cùng với các quyền lợi rộng hơn của Mỹ ở Đông Nam Á, châu Âu và liên quan đến cuộc khủng hoảng đồng đô la làm cho Mỹ cần có vào lúc này một quyết định để rút ra khỏi cuộc chiến tranh trong một thời gian hạn chế. Mỹ không nên có bất cứ hành động nào không phù hợp với mục tiêu này và do đó cần phải có một chính sách mới cụ thể vào giữa mùa hè. Theo ông, vấn đề cơ bản ở Nam Việt Nam là thiếu một yếu tố, sự ủng hộ của quần chúng, điều mà Mỹ không thể nào bù đắp được, và vấn đề căn bản ở Mỹ là quần chúng rộng rãi không ủng hộ cuộc chiến tranh. Acheson không tin rằng nhân dân Mỹ lại để cho chính phủ tiếp tục những nỗ lực chiến tranh ở Việt Nam trong hơn một năm, và có thể thời gian cho phép sẽ ngắn hơn nếu như đến giữa mùa hè vẫn chưa có sự chuyển hướng hòa bình một cách rõ rệt. Có một điều dường như chắc chắn là khẩu hiệu thắng lợi đã gần sát là không thể thực hiện được. George Ben, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, vốn là người có lập luận sắc bén chống lại chiến tranh trong nhóm cố vấn cao cấp, bắt đầu nói đến những vấn đề khó khăn về chính trị ở nước Mỹ, nhưng Tổng thống ngắt lời. Đó là điều cuối cùng tác động đến tôi. Tướng Matthew Ridgway, tư lệnh Mỹ ở chiến trường Triều Tiên, khi MacArthur bị thải hồi và sau này là tham mưu trưởng lục quân Mỹ, nêu ý kiến Mỹ nên trang bị vũ khí và các phương tiện cho chính phủ Nam Việt Nam trong 2 năm để chuẩn bị cho quân đội nước này đảm nhận lấy chiến trường, đồng thời nói cho người Việt Nam biết là sau 2 năm Mỹ sẽ bắt đầu rút quân. Ridway không dám chắc là kế hoạch này có hiệu quả hay không, nhưng Mỹ nên làm thử. Bản thân Ridway đã chống đối việc Mỹ can thiệp vào Việt Nam ngay từ đầu. Kruk Vanser, trước kia là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trong thời gian tăng quân cho chiến tranh Việt Nam và là người tích cực ủng hộ chính sách đó cho đến khi bị đau lưng nặng, phải chuyển sang dân sự từ giữa năm 1967. Nếu Vanser còn ở trong chính quyền, có thể ông ta đã trở thành Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vào đầu năm 1968. Và có thể ông ta vẫn tiếp tục ủng hộ đường lối dùng quân sự, và chính việc trở về dân sự đã làm tan vỡ các quan điểm trước kia của ông. Trở lại với nghề luật mà ông đã làm một thập kỷ trước đây, ông lấy làm ngạc nhiên thấy hầu hết mọi người mà ông gặp, những người bạn là luật sư, vợ con họ, khách hàng của họ, đều có tư tưởng chống lại chiến tranh một cách sâu sắc. Lần đầu tiên, ông nhận thấy khi còn ở trong chính quyền, ông bị tách ra khỏi công chúng, chỉ nghe thuyết trình và đọc báo cáo, chỉ đọc diễn văn kêu gọi tăng cường kiên nhẫn mà không bao giờ hiểu rằng công chúng không ủng hộ chiến tranh. Theo ý ông, hiện nay cuộc chiến tranh đang chia rẽ nước Mỹ và đã đến lúc cần phải thay đổi chính sách. Chính phủ phải tìm cách tiến tới thương lượng. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.